Cực phẩm đại tiểu thư. Chương 42, 42, ghen tị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mộ Dao vừa nhảy xuống nước, một miệng thủy liền ập vào trong miệng của nàng. Cảm giác say vừa rồi đột nhiên thanh tỉnh vài phần. Trong đầu đột nhiên cả kinh. Nàng đây là làm sao vậy? Kỹ năng bơi của nàng vô cùng tốt. Nhưng là làm sao có thể có cảm giác chê chìm? Giống như là không thể tin được chuyện này. Tần Mộ Dao cố gắng bơi ở trong nước. Nhưng là, càng là dãy giụa, toàn bộ thân thể càng trầm xuống lợi hại. Cứu mạng a! Tần Mộ Dao kinh hô ra tiếng. Ba người nghe được thanh âm. Cố gắng theo thanh âm bơi đi. Trong lòng Tần Mộ Dao tràn ngập lo lắng. Nàng từ chỗ Tần phu nhân biết được Tần Mộ Dao từng tí một. Tần Mộ Dao là không biết bơi. Nghĩ đến đây, cả trái tim càng thêm buộc chặt. Thật vất vả, Mạc Thiếu Khanh rốt cục tìm được Tần Mộ Dao, đem nàng đưa lên bờ. Tần Mộ Dao ói ra mấy ngụm nước, liền hôn mê bất tỉnh. Mau đưa nàng trở về phòng. Mày kiếm đen dậm thương kỳ nhiên khóa chặt. Ba người nhìn nhau, Mạc Thiếu Khanh ôm Tần Mộ Dao, rất nhanh hướng tới phòng cổ gia an bài mà đi. An trí Tần Mộ Dao xong, ba nam nhân cũng không có rời đi. Không khí trong phòng nhất thời trở nên có chút quái dị. Kỳ nhiên, huynh sao lại ở cùng nàng? Tề Duệ nhìn thoáng qua Tần Mộ Dao nằm trên giường, trong mắt hiện lên một chút thâm thúy. Ngoài ý muốn, mặt lạnh ngàn năm như một ngày của Thương Kỳ Nhiên không có một tia dao động. Chính là thản nhiên nhìn Tần Mộ Dao một cái. Hắn thật không ngờ có thể ở cổ phủ gặp được Tần Mộ Dao. Cũng không có nghĩ đến Tần Mộ Dao lại giúp hắn giải vây. Càng thêm thật không ngờ sẽ cùng Tần Mộ Dao ở nóc nhà uống rượu. Hết thảy cũng không ở bên trong hắn đoán trước. Ngoài ý muốn, Mạc Thiếu Khanh giúp Tần Mộ Dao chỉnh chan. Vừa rồi Thương Kỳ Nhiên nhưng là ôm Dao Nhi say rượu. Trong đầu hiện ra lần đó ở yến hội khất xảo. Thương Kỳ Nhiên nhưng là cùng hắn ở lúc Dao Nhi sắp ngã mà ra tay. Chuyện này giống như không giống như là phong cách làm việc của Thương Kỳ Nhiên. Thương Kỳ Nhiên đối nữ nhân hướng đến lãnh đạm, trừ bỏ sư muội kia của hắn. Kỳ Nhiên, còn muốn uống một chén sao? Như có như không nhìn thoáng qua Thương Kỳ Nhiên. 3 tháng trước, Thương Kỳ Nhiên nghe được tin tức Phó Tâm Vũ cùng Cổ Cảnh Vinh định hôn ước. Từng lôi kéo hắn say một đêm. Từ đó về sau, Thương Kỳ Nhiên liền càng thêm âm trầm. Đối người khác cũng càng thêm lãnh đạm. Hiện tại Phó Tâm Vũ gả nhập cổ gia, tương đương là lại một lần nữa vạch vết sẹo của Thương Kỳ Nhiên rồi sát muối. Trong lòng Thương Kỳ Nhiên đột nhiên ngẩn ra, hiểu được Mạc Thiếu Khanh hảo ý. Tâm tình của hắn luôn trốn không được hai mắt lợi hại của Mạc Thiếu Khanh. Tề Duệ cũng đem lực chú ý chuyển rời đến chuyện Phó Tâm Vũ thành thân. Uống một chén đi, bản vương nhưng thật ra muốn nhìn. Rượu cổ gia này rốt cuộc có bao nhiêu say lòng người. Có thể làm cho nữ nhân này say thành như vậy. Lạnh lùng liếc Tần Mộ Dao ngủ trên giường một cái. Trong lòng còn đang vì vừa rồi nữ nhân này kêu gào rất là nổi giận. Mạc Thiếu Khanh cùng Thương Kỳ Nhiên liếc nhau. Cũng không hẹn mà đồng thời nhìn về phía Tần Mộ Dao. Trong mắt hiện lên thần sắc giống như chỉ có chính bọn họ có thể hiểu được. Sau khi bọn họ rời đi, một cái thân ảnh từ chỗ âm u lộ ra. Nhìn bóng dáng bọn họ rời đi, trên mặt xinh đẹp dịu dàng xuất hiện từng vệt âm mưu. Mạc Yên trực tiếp đi đến bên giường Tần Mộ Dao. Vừa rồi nhất cử nhất động của ba người một chút cũng không thoát khỏi mắt của nàng. Bao gồm Thương Kỳ Nhiên ôm Tần Mộ Dao. Bao gồm ba người vì Tần Mộ Dao nhảy xuống nước. Thậm chí còn bao gồm Thương Kỳ Nhiên cùng Tần Mộ Dao trên nóc nhà uống rượu cùng chuyện Tần Mộ Dao tự xưng là nữ nhân của Thương Kỳ Nhiên. Hừ lạnh một tiếng, trong mắt của nàng hiện lên một chút khinh thường. Tần Mộ Dao a Tần Mộ Dao, thật không biết ngươi rốt cuộc có cái mị lực gì, làm cho ca ta thay đổi, làm cho Tề Duệ thay đổi. Hiện tại ngay cả Thương Kỳ Nhiên cũng bắt đầu chú ý ngươi. Ta thật muốn, vẻ dịu ngoan nhu nhược ngày xưa trên mặt Mạc Yên đột nhiên trở nên dữ tợn. Gắt gao nắm chặt cái châm cài đầu nàng vừa lấy xuống. Để ở trên khuôn mặt làm cho nàng ghen tị vạn phần kia của Tần Mộ Dao. Nghiến răng nghiến lợi, ta thật muốn cắt mặt của ngươi. xem bọn họ còn có thể sẽ chú ý ngươi như vậy hay không. Nói xong, trong mắt xẹt qua một vệt sáng đen tối. Đang muốn dùng sức, tay lại đột nhiên dừng lại. Không, không được, cho dù hận không thể đem ngươi thiên đao vạn quả, ta cũng sẽ không làm cho tay mình dính máu. Trong đầu hiện ra một màn vừa rồi nàng nhìn đến. Phó Tâm Vũ, nàng cũng không có quên nàng từ trong mắt nàng ta nhìn thấy không cam lòng. Khóe miệng dương lên một chút ý cười. Có lẽ nàng ta sẽ trở thành quân cờ tốt nhất của mình. Tần Mộ Giao, Mạc Yên ta nhất định sẽ là người cười cuối cùng. Tề Duệ là của nàng. Ai cũng đoạt không được. Biệt quán, Tề Duệ hung hăng cầm văn hàm trong tay vứt qua một bên. Mấy ngày nay, hắn gần như là không có thấy thân ảnh Tần Mộ Giao. Nghe thuộc hạ truyền báo, nàng cả ngày đi theo Mạc Thiếu Khanh cùng nhau thị sát cửa hàng. Trong lòng sinh ra nồng đậm không vui. Nàng đây là đang làm cái gì? Đem chính mình trở thành chủ mẫu Mạc gia sao? Mà tùy tùng ở bên cạnh không một người không nơm nớp lo sợ. Chủ tử tuy rằng bá đạo, lại hiểu được nội liễm. Rất ít đem cảm xúc biểu lộ ra. Nhưng là trong khoảng thời gian này Duệ Vương gia đột nhiên tức giận đã muốn trở thành cơm bữa. Vài cái nô tài hầu hạ cũng theo đó mà gặp xui xẻo. Vương gia, bên ngoài giống như muốn mưa to. Hôm nay còn muốn đi ra ngoài sao? Một tên tùy tùng thật cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Thành Cẩm Tú là nơi lũ lụt bắt đầu. Chỉ cần một chút mưa to, đại bộ phận đều đã mang đến lũ lụt nghiêm trọng. Tề Duệ hung hăng trừng mắt nhìn tùy tùng một cái. Đem chén trà trên bàn ném ra ngoài. Bang một tiếng, vỡ vụn. A, khi nào thì lại trêu chọc Duệ Vương ra nổi nóng như vậy. Tần Mộ Giao tức giận bất bình tiêu sái vào gian phòng. Thấy một phòng đầy đống hỗn độn. Mi tâm hơi nhíu, ngữ khí cũng trở nên châm chọc. Ta nghĩ đến, có thể chọc Duệ Vương ra nổi nóng gây chuyện chỉ có Tần Mộ Giao mà thôi. Tùy Tùng nhìn thấy Tần Mộ Giao vào gian phòng. Tâm lạnh một nửa nhất thời toàn bộ đóng băng. Trời ạ, dọc theo đường đi. Bọn họ là thấy rõ đại tiểu thư Tần gia cùng Duệ Vương gia không hợp. Duệ Vương gia lúc này đang nổi nóng. Tần đại tiểu thư lại đến đạp thêm một cước. Vậy không phải tương đương làm cho chuyện càng tệ hơn sao? Tề Duệ nhìn thấy Tần Mộ Giao tiến vào. Mắt ưng dường như hiện lên một luồng sắt bén. Áp chế tức giận trong lòng. Lạnh lùng liếc nàng một cái. Hừ, rốt cục cam lòng xuất hiện a. Tần Mộ Giao mới nhớ đến mục đích chính mình đến. Sắc mặt đột nhiên trầm xuống dưới. Duệ Vương gia, ta không xuất hiện không được a. Người cho người của ngươi canh giữ ở bên ngoài phòng của ta. Ta nhưng là cầu xin có đe dọa có mới làm cho bọn họ đồng ý mang ta tới gặp ngươi. Ta chính là muốn hỏi Duệ Vương gia một chút. Ngươi cho ta là cái gì? Phạm nhân sao? Tần Mộ Giao nhớ tới liền giận. Hôm nay vừa ra khỏi cửa, đã bị vài tên thị vệ ngăn lại. Nói là Duệ Vương gia hạ lệnh, khiến cho nàng không thể ra ngoài. Thân thể Tề Duệ đột nhiên ngẩn ra, trong mắt xẹt qua một vệt sáng. Hôm nay nàng theo giúp ta tuần tra đường sông. Tuần tra đường sông, này không phải chuyện của Duệ Vương gia ngươi sao? Tần Mộ Giao hừ lạnh một tiếng. Nàng cũng không có thời gian rỗi cùng Tề Duệ. Chỉ cần nhìn sắc mặt hắn liền đủ làm cho người ta xúi quẩy. Ai biết, lời của nàng vừa nói xong. Trên cổ tay liền truyền đến một cái lực đạo thật lớn. Dương mắt vừa thấy, rõ ràng chống lại tầm mắt sắc bén của Tề Duệ. Duệ Vương gia, nàng cứ phải gọi ta như vậy mới thoải mái sao? Tề Duệ giống lớn nói. Không biết vì sao, nghe được Duệ Vương gia từ trong miệng của nàng nói ra. Trong lòng không hiểu phiền chán, nàng có thể vô cùng thân thiết như vậy gọi Mạc Thiếu Khanh là Thiếu Khanh, nhưng là lại gọi hắn là Duệ Vương gia. Chẳng những xa cách, còn luôn mang theo bất mãn. Mi tâm Tần Mộ Giao nhíu lại, hôm nay Tề Duệ có chút khác biệt. Đột nhiên, Tần Mộ Giao dương khóe miệng lên. Ta đây gọi ngươi cái gì có thể khiến cho ngươi thoải mái? Gọi hắn cái gì mới có thể làm cho hắn thoải mái? Tề Duệ giật mình, híp mắt, Duệ, nàng có thể gọi ta Duệ. Lời hắn vừa hạ xuống, liền đưa tới một trận cười khẽ của Tần Mộ Giao. Duệ, là ta nghe lầm, hay là ngươi nói sai rồi? Duệ, quan hệ giữa bọn họ có cần thiết dùng xưng hô vô cùng thân thiết như vậy sao? Tần Mộ Dao nghĩ đến trước kia hắn nói nàng trèo cao Mạc Thiếu Khanh. Ánh mắt lạnh lùng, ta cũng không tưởng trèo cao ngươi. Huống hồ chúng ta không có giao tình tốt như vậy. Nhất thời sắc mặt Tề Duệ một trận xanh một trận trắng. Hai mắt hung hăng trừng mắt Tần Mộ Dao trước mắt. Trên trán nổi lên gân xanh. Tay nắm cổ tay nàng cũng không tự giác dùng sức. Giống như phải bóp nát nàng. Được lắm. Nữ nhân này luôn luôn có cách làm cho hắn nổi bão. Trong mắt xẹt qua một vệt sáng ngoan độc. Lôi kéo tay Tần Mộ Dao. Đi nhanh hướng tới ngoài cửa đi. Tần Mộ Dao lảo đảo theo ở phía sau. Muốn giãy tay hắn. Lại bất đắc dĩ Tề Duệ như là phát điên. Nàng càng giãy, Tề Duệ càng tăng thêm lực. Đường đường là Duệ vương gia. Chỉ biết ở trên thể lực bắt nạt tiểu nữ tử sao. Tần Mộ Dao giận trừng Tề Duệ. Lạnh lùng nói. Châm chọc trong giọng nói không cần nói cũng biết. Nàng là tiểu nữ tử sao. Tề Duệ lơ đễnh hừ lạnh một tiếng. Hắn chưa từng thấy qua tiểu nữ tử nào như nàng như vậy. Có thể đưa hắn đùa giỡn vòng vòng. Có thể làm cho vài vị nam nhân vĩ đại của Tây Nhạc Quốc đầu óc điên đảo. Tiểu nữ tử như vậy không khỏi cũng quá đáng sợ một chút. Nói xong, không đợi Tần Mộ Dao phản ứng lại đây. Hai tay cố định eo của nàng. Mang theo nàng bay lên. Cùng với Tần Mộ Dao một trận kinh hô. Hai người đồng thời dừng ở phía trên một tuấn mã. Tề Duệ cầm chắc dây cương. Hung hăng kẹp bụng ngựa một cái. Tuấn mã chạy như bay đi ra ngoài. Cách trương.